Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, chương 1606, tiếng đàn từ quá khứ truyền đến. Người kia là ai? Lăng Thiên Tôn buồn bực nói. Vì sao Hướng Hạo Thiên Tôn xuất thủ đằng sau? Sẽ còn hướng ngươi xuất thủ. Linh Ngọc Thượng Tôn, tiền sử kẻ thành đạo. Tần Mục ý đồ khôi phục nhục thân, nhưng Linh Ngọc Thượng Tôn thái sơ chi đạo hay là cho hắn tạo thành nguy hại cực lớn, để nhục thể của hắn trong lúc nhất thời khó khôi phục. Linh Ngọc Thượng Tôn đoạt xá vũ trụ kỳ trước thái sơ, đem thái sơ chi đạo lĩnh hội đến đạo cảnh 36 trọng thiên. Hắn cứ việc chưa kịp đem đạo quả ký thác vào vũ trụ này trung cực hư không, nhưng thực lực cũng là mạnh mẽ không bình thường. Vừa rồi Tần Mục ý đồ thi triển thần thông không đổi, để vật chất chảy trở về, phục sinh Lăng Hiên cùng hắn tranh đoạt nguyên thần, dùng cái này đến nhiễu loạn tu vi thực lực của hắn. Nhưng thần thông không đổi tại bực này nhân vật cường hãn trước mặt cũng không có vận dụng cơ hội. Linh Ngọc Thượng Tôn có thể trực tiếp áp chế thần thông không đổi, có thể thấy được đạo pháp tinh thâm đến cỡ nào hoàn cảnh. Nếu không có Tần Mục dùng Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không thần thông, đem Lăng Thiên Tôn đưa đến bên cạnh hắn, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không làm gì được hắn. Lăng Thiên Tôn ồ một tiếng, hướng tạo hóa thần khí đi đến, biết rõ ràng Linh Ngọc Thượng Tôn vì sao giết Hạo Thiên Tôn lại phải giết Tần Mục. Đối với nàng mà nói có chút quá khó khăn, dù sao đều đã giết, dứt khoát không đi nghĩ nguyên do trong đó. Nàng đích xác thông minh không gì sánh được, nhưng là đối với đạo lý đối nhân xử thế lại rốt đặc cán mai. Tạo Phụ Thiên Cung tạo hóa thần khí còn tại bản thân vận chuyển. Một vị khác thần khí Ngự Thiên Tôn ngay tại thành hình. Tạo hóa thần khí là lấy thái tố thần nữ xen lẫn chí bảo thôi động. Thái tố chi đạo hữu cầu tất ứng. Hạo Thiên Tôn giết thái tố, đoạt được nó đạo pháp cùng xen lẫn chí bảo. Lúc này xen lẫn chí bảo này nắm trong tay tạo hóa thần khí. Thổ bá nhục thân bị liên tục không ngừng hút đến, rơi vào trong tạo hóa thần khí, chế tạo thần khí Ngự Thiên Tôn. Bộ thần khí Ngự Thiên Tôn này vừa mới tạo nên, liền lập tức đằng không mà lên, gào thét đi xa, hướng Hư Thiên Tôn bay đi. Lăng Thiên Tôn đuổi về phía trước, lại không cách nào đuổi kịp, đành phải dừng lại. Nàng đi vào tạo hóa thần khí bên cạnh. Thần khí này là nàng sáng tạo ra trọng khí, năm đó dùng để chế tạo Tuyệt Vô Trần. Về sau Tiêu Hán Thiên Đình hủy diệt, tạo hóa thần khí liền bị Thiên Đình cướp đi. Chỉ là không người có thể biết rõ tạo hóa thần khí ảo diệu. Thẳng đến Nguyên Mẫu Phu Nhân hóa thành Thạch Kỳ La nhập chủ Tạo Phụ Thiên Cung, tạo hóa thần khí lúc này mới phát huy được tác dụng. Vì Thiên Đình rèn đúc thần khí Ngự Thiên Tôn, từ Lăng Thiên Tôn tạo ra tạo hóa thần khí, đến Thạch Kỳ La khống chế tạo hóa thần khí, trong dài đến mấy chục vạn năm, thần khí này từ đầu đến cuối đại biểu cho chí cao vô thượng tạo hóa chi đạo. Không người có thể dài. Lăng Thiên Tôn nhìn lên tạo hóa thần khí, đang muốn đem món thần khí này hủy đi. Đột nhiên Tần Mục thanh âm truyền đến. Lăng, dừng bước. Lăng Thiên Tôn dừng lại, quay đầu nhìn tới. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, vận dụng tiên thiên ngũ thái đạo pháp thần thông, luyện hóa Linh Ngọc Thượng Tôn còn sót lại thần thông, miễn cưỡng trấn áp lại thương thế. Trầm giọng nói, Hạo Thiên Tôn lúc trước nói với ta, Di La Cung tam công tử tứ công tử ban cho hắn một kiện bảo vật. Món bảo vật này lại năng lực giết ngươi. Ngươi tới gần tạo hóa thần khí mà nói, liền có khả năng trúng chiêu. Lăng Thiên Tôn trên dưới dò xét tạo hóa thần khí, chỉ thấy thái tố thần nữ xen lẫn chí bảo, cũng không nhìn thấy những bảo vật khác. Tần Mục chống thái dịch quải trượng, gian nan đi ra phía trước, mi tâm mắt dọc mở ra, dò xét tạo hóa thần khí, ý đồ tìm ra món bảo vật đến từ tứ công tử kia. Nói, ngươi tinh thông chất năng không đổi, thế gian đã không người có thể giết ngươi, nhưng là Di La cung đạo pháp thần thông thực sự cao thâm mặt chắc. Không thể nói trước tứ công tử thật có loại bản lĩnh này. Không thể không đề phòng, hắn mi tâm mắt dọc có thể khám phá hỗn độn, nhưng là ánh mắt đảo qua tạo hóa thần khí, lại không nhìn thấy món bảo vật kia đến cùng ở nơi nào. Không khỏi nhíu chặt lông mày, tạo hóa thần khí còn tại chế tạo thần khí ngự thiên tôn. Lại có một tôn thần khí ngự thiên tôn sắp thành hình. Tần Mục cắn răng, thôi động bá thể tam đan công chấn áp lại thương thế. Vây quanh tạo hóa thần khí to lớn vô cùng này đi lại. Lẩm bẩm nói, có lẽ không phải bảo vật, có lẽ chỉ là thần thông, cũng có thể là phù văn ấn ký. Hạo Thiên Tôn như vậy lời thề son sắt, nhất định có chỗ ỷ vào. Hô lại một tôn thần khí ngự thiên tôn từ trong tạo hóa thần khí gào thét bay lên. Cự nhân bay lên không, hướng tổ thần vương bay đi, Lăng Thiên Tôn ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bay đi. Hiện tại, thế cục đã nghịch chuyển, Hỏa Thiên Tôn đạt được thần khí ngự thiên tôn đằng sau. Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Uyển liền rất khó ngăn chặn hắn. Lâm vào hiểm cảnh, Thiên Công cùng Tần Phượng Thanh đứng tại trên kim thuyền. Bị hư thiên tôn khống chế thần khí ngự thiên tôn đánh vào kim thuyền. Tràn ngập nguy hiểm, mà u thiên tôn nguyên thần nhập chủ một vị khác thần khí ngự thiên tôn. Chỉ là có thể cùng khống chế thiên công nhục thân tổ thần vương đánh cái ngang tay. Hiện tại tổ thần vương lại lấy được một tôn thần khí ngự thiên tôn. Thì đem loại tình thế cân đối này đè sập. Từ trong tạo hóa thần khí bay ra thần khí ngự thiên tôn có cùng lúc trước thần khí ngự thiên tôn. Chỗ khác biệt, những thần khí ngự thiên tôn mới này là thái tố chi đạo khống chế tạo hóa thần khí luyện chế mà. Thành, ngự thiên tôn thể nội mang theo một tòa hoặc là vài tòa thiên cung. Hoàn toàn có thể bù đắp hỏa thiên tôn, hư thiên tôn cùng tổ thần vương thiếu thốn thiên cung. Sát nhập thành một tòa hoàn chỉnh thiên đình. Hạo Thiên Tôn luyện hóa thái tố thần nữ, đạt được thái tố chi đạo, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng to lớn, hoàn toàn chính xác khó mà đánh giá. Tần Mục mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, mà thổ bá nhục thân còn tại không ngừng phân dài, hóa thành cuồn cuộn dòng lũ, một cỗ tuôn hướng Tần Phượng Thanh, một cỗ tuôn hướng hư thiên tôn. Còn có một cỗ thì là tuôn hướng trong tạo phụ thiên cung tạo hóa thần khí. Tiếp tục chế tạo thần khí ngự thiên tôn. Một vị khác thần khí ngự thiên tôn. Còn tại trong thành hình. Di La cung tứ công tử. Đến cùng sẽ cho Hạo Thiên Tôn thứ gì? Lại sẽ giấu ở nơi nào? Trong lòng của hắn càng lo lắng. Đột nhiên Lăng Thiên Tôn nói. Mục, không cần tìm. Kéo dài thêm mà nói, Nguyệt Nhi liền phải chết, lại cho ta chút thời gian. Tần Mục thanh âm khàn khàn, điều động tất cả lực lượng, hội tụ tại mi tâm trong mắt dọc, nhìn về phía tạo hóa thần khí. Rốt cục, hắn thấy được trong tạo hóa thần khí ẩn giấu một sợi dây. Một cây tinh tế không gì sánh được dây cung. Dây cung này một mặt kết nối với tạo hóa thần khí. Một chỗ khác thì không biết kết nối ở nơi nào, dây cung này biến mất ở trong hư không, nhưng mà Tần Mục ánh mắt thuận dây cung nhìn lại, nhưng không có ở trong hư không phát hiện dây cung điểm cuối cùng. Dây đàn kéo dài vô hạn, xuyên qua U Đô, đi tới Tổ Đình, thuận dây cung này nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Dây cung này, liên tiếp chính là vũ trụ tiền sử. Hẳn là giữ tại tứ công tử trong tay. Hắn tại vũ trụ kỳ trước trong Ngọc Kinh Thành. Đầu ngón tay lôi kéo dây cung này. Tần Mục trong mắt loạn chuyển. Suy tư đối sách. Chỉ cần Lăng Thiên Tôn đụng vào tạo hóa thần khí. Tứ công tử liền sẽ buông ra dây đàn. Thần thông bộc phát. hắn nhớ lại chính mình hai lần gặp được tứ công tử tình hình. Hai lần đó, tứ công tử đều là ngồi tại dưới đạo thụ đánh đàn. Đàn tấu một bài hắn làm sao cũng vô pháp hoàn chỉnh tấu lên từ khúc. Dây cung tinh tế này, hẳn là đến từ hắn cổ cầm kia. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, hồi ức chính mình nghe được tiếng đàn. Cản là tuyệt đối ngăn không được tứ công tử thần thông. Thần thông của hắn oanh đến, Lăng Thiên Tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tại Di La cung chủ nhân trên đạo pháp thần thông chìm đắm quá lâu. Lăng Thiên Tôn tuyệt không còn sống khả năng. Bởi vậy chỉ có ta đàn tấu ra bài từ khúc kia. Để hắn nghe được tiếng đàn, hắn tưởng niệm vong thê, lắng nghe làn điệu, liền có thể thừa dịp cơ hội. Tần Mục hai tay nắm tay, lại giãn ra 10 ngón, lại một lần nắm chặt nắm đấm, 10 ngón lại lần nữa giãn ra, trong lòng vô cùng khẩn trương. Cầm phổ kia hắn không có nhìn qua, nhưng là nghe được tứ công tử đàn tấu qua 2 lần. Chỉ là làn điệu thực sự rất khó khăn đàn tấu đi ra. Lăng Thiên Tôn quay đầu, nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Uyển bị thần khí Ngự Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn tách ra. Hai người gian nan đối kháng Hỏa Thiên Tôn, nhưng mà căn bản ngăn không được Hỏa Thiên Tôn thần thông. Chờ đã không kịp, Lăng Thiên Tôn cất bước tiến lên, kéo dài thêm, Nguyệt Nhi liền muốn chết trong tay Hỏa Thiên Tôn. Nàng một chỉ hướng tạo hóa thần khí điểm tới, muốn phá hủy bảo vật chính mình năm đó luyện chế này. Tần Mục cắn chặt răng, hai tay 10 ngón khẽ chụp, hướng hai bên một phần, 49 sợi dây đàn trải rộng ra, cùng kết nối với tạo hóa thần khí dây cung kia liền cùng một chỗ. Tần Mục ngồi trên không trung, dưới nách từng đầu cánh tay chui ra, 6 tay 30 cây đầu ngón tay, tại trên 50 sợi dây cung bay múa. Đem hắn nghe qua bài từ khúc kia đàn tấu đi ra. Dây đàn chấn động ở giữa, Lăng Thiên Tôn ngón tay chỉ trên tạo hóa thần khí, âm luật vang lên, âm luật đồng thời ở trong u đô vang lên. Đang giao chiến Thiên Tôn rõ ràng nghe được làn điệu yêu mỹ mê người kia. Lúc này, trong tổ đình cũng truyền tới khúc đàn du dương kia. Hai tòa đại la thiên ầm vang va chạm, lại khó mà che lại làn điệu uyển chuyển kia. Khai Hoàng cùng Hạo Thiên Tôn thành đạo chi thân chém giết thảm liệt. Khai Hoàng tay trái bóp lấy kiếm chỉ, kiếm đạo đại la thiên nửa đường hoa nở rộ, xoay tròn, kiếm đạo tại thời khắc này lộ ra, che lấp quần tinh quang mang. Hắn nghe được khúc đàn giai điệu, nao nao, một kiếm này không có đâm về Hạo Thiên Tôn, mà là một kiếm vỡ ra tổ đình, lộ ra u đô, lách mình tiến vào trong u đô. Hạo Thiên Tôn đuổi theo, hai người tại trong u đô trong hắc ám va chạm, lập tức tách ra, hai tòa đại la thiên gào thét xoay tròn, đạo thụ phiêu diêu, vô số đạo pháp thần thông va chạm, đem u đô chấn động. Khai Hoàng phía trước, thẳng đến tạo phụ thiên cung mà đi. Hạo Thiên Tôn theo sát phía sau, trong tổ đình Ngọc Kinh Thành, hỗn độn mênh mông, cuồn cuộn hỗn độn trường hà trên không, một cây dây đàn xuyên qua phá diệt đại kiếp, xâm nhập kỷ thứ 16. Tại trong phá diệt đại kiếp kia, một gốc đạo thụ treo 7 viên đạo quả, ở trong hỗn độn trường hà tạo nên từng cơn sóng gợn, thủ hộ một cõi cực lạc. Tứ công tử ngồi dưới tàng cây, trên gối nằm ngang một tấm cổ cầm. Cổ cầm này không giống bình thường, có 50 sợi dây cung. Hắn nguyên bản tại kỷ thứ 10, nhưng là giờ phút này đi tới kỷ thứ 16. Hắn ngón út ôm lấy trong đó một dây cung, đem dây đàn kéo ra. Lúc này, dây đàn chấn động, truyền đến quen thuộc giai điệu. Tứ công tử giật mình. Nghe giai điệu kia, ánh mắt lộ ra tưởng niệm, hắn không khỏi nhắm mắt lại, lắng nghe làn điệu làm hắn hồn khiên mộng nhiễu kia, khóe mắt trượt xuống 2 hàng nước mắt, hắn giống như là lại về tới lúc trước, cùng ấy thê cùng một chỗ thời gian, từ trong dây đàn truyền đến giai điệu để hắn say mê trong đó. Trong đạo tâm tưởng niệm càng ngày càng đậm, đột nhiên, tiếng đàn sai một làn điệu. Lão Thất, ngươi rất đáng gờm, suýt nữa liền bị ngươi đắc thủ. Tứ công tử đột nhiên mở mắt, từ trong say mê tỉnh lại, ngón út buông ra, trong tạo phụ thiên cung, theo Lăng Thiên Tôn một chỉ này điểm ra, tạo hóa thần khí đột nhiên vặn vẹo, hướng vào phía trong sụp đổ. Trong chớp mắt liền bị tự thân lực lượng vặn vẹo thành một kim cầu to lớn. Hủy đến không còn một mảnh. Cùng lúc đó, Tần Mục âm luật phạm sai lầm. Mặc dù vẻn vẹn một cái sai lầm nho nhỏ, lại làm cho hắn dùng mình. Không nói lời gì liền đằng không mà lên. Hướng Lăng Thiên Tôn đánh tới. Lăng Thiên Tôn còn chưa lấy lại tinh thần. Liền bị hắn ôm vào trong ngực. Tần Mục ôm nàng điên cuồng phóng ra ngoài, dây đàn quấn quanh trên tạo hóa thần khí kia chấn động. Từ vũ trụ trước truyền đến vô thượng uy năng bộc phát, đuổi kịp bọn hắn, nguồn lực lượng kia để cho người ta tuyệt vọng, để cho người ta căn bản vô lực chống lại. Lúc này, Khai Hoàng cùng kiếm đạo Đại La Thiên rơi xuống, ngăn tại ở giữa bọn hắn cùng vô thượng thần thông kia. Kiếm đạo tại thời khắc này bộc phát ra chói mắt nhất quang mang. Tần Nghiệp, Tần Mục nổ đom đóm mắt, ném ra ngoài Lăng Thiên Tôn hướng Khai Hoàng đánh tới. Tất cả pháp lực hóa thành thần thông không đổi, hướng Khai Hoàng dũng mãnh lao tới. Tứ công tử thần thông là vì triệt để ma diệt Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn tu thành chất năng không đổi, muốn tiêu diệt nàng cơ hồ không có khả năng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tứ công tử một kích này uy lực cường đại, chỉ sợ là ngay cả kẻ thành đạo cũng có thể tùy tiện gạt bỏ. Khai Hoàng tựa hồ nghe đến thanh âm của hắn, xoay đầu lại, hướng hắn mỉm cười, phía sau hắn, kiếm đạo Đại La Thiên tại tứ công tử trong thần thông vỡ thành bột mịn. Chúng ta ở trong hỗn độn điện lại gặp, Khai Hoàng lộ ra dáng tươi cười. Tần Mục thần thông không đổi hướng về phía trước đưa ra. Nhưng mà còn chưa đi vào bên cạnh hắn, Khai Hoàng liền tại trong thần thông kinh khủng kia triệt để chôn vùi. Tần Mục thân thể cứng ngắc, chỉ gặp một đóa đạo hoa phiêu linh, xoay tròn, từ bên tai của hắn bay qua, trôi hướng xa xa độ thế kim thuyền. Trên kim thuyền, một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng giơ tay lên. Nắm đạo hoa tàn lụi này, trong đạo hoa, kiếm đạo tại tán loạn, nhưng mà rơi vào trong tay hắn một khắc này liền đình chỉ tan rã. Bóng người kia nắm vuốt đóa đạo hoa này, sâu kín thở dài, xoay người đi vào trong thuyền, thân hình của hắn dần dần từ hư ảo biến thành chân thực. Bên hông bội kiếm, thân ảnh cao ngạo bất quần, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.